đang cố gắng tu luyện, nói là đợi sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du, phải làm cho Lục Tiêu Du biết khó mà lui, để cho con biết được ai mạnh, ai yếu. Bác Cung Kình Thường lại nói, bọn họ dám sao? Bác Cung Vô Song nhíu mày, lập tức cười nói, sợ rằng bọn họ sẽ phải thất vọng, Tiêu Du cũng không phải dễ đối phó, đến lúc đó còn chưa biết ai mạnh ai yếu đâu. Ồ, con có lòng tin với Lục Tiêu Du kia như vậy sao? Có cơ hội, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc tiểu tử này có chỗ gì bất phàm mà có thể trộm đi trái tim của nữ nhi của ta. Bác Cung Kình Thương cười ha hả rồi lên tiếng nói. Bên ngoài cửa của Phi Đình Môn, tiếng giống gầm trầm thấp vang vọng. Có yêu thú phi hành đến. Vô số đệ tử nhìn lên trên không trung. Một đầu thiên sứ tuyết sư khổng lồ lập tức xuất hiện trên không trung. Hai cánh khẽ vỗ, tạo thành một cơn cuồng phong. Là thiên sứ tuyết sư, tọa kỵ của trưởng môn. Trưởng môn ở trên đó, trưởng môn trở về rồi. Xin bái kiến trưởng môn. Ngoài Phi Linh Môn, chúng đệ tử lập tức hành lễ. Đã nhiều năm rồi, trưởng môn bọn họ chưa có lộ diện. Tất cả đứng lên đi. Thanh âm vừa dứt, thiên sĩ tuyết sư trực tiếp bay vào trong Phi Linh Môn. Trong đỉnh viện hậu sơn Phi Linh Môn, thiên sĩ tuyết sư xoay quanh trên tầng trời thấp. Mọi người nhảy xuống. Lúc này thiên sĩ tuyết sư mới hóa thành hình người. Kim Huyền thúc, đây là Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du nói với Kim Huyền, một lần đi ra ngoài cũng đã hơn 3 năm. Trong Phi Linh Môn hiện tại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đại trận phòng ngự này cũng không tồi, bên trong dường như có một tụ linh trận. Kim Huyền kinh ngạc, năng lượng thiên địa bên trong chấn động, so với bên ngoài còn mạnh hơn. Kim Huyền thúc, ánh mắt của thúc rất tốt đấy. Lục Thiết Dung mỉm cười với Kim Huyền. Tình Nguyệt thiền sát đại trận và tụ linh trận do Nam Thúc bố trí đều bị Kim Huyền liếc mắt nhìn ra. Ồ, cương giả quả là không ít, còn có người mạnh như thế, khí tức này không đơn giản đâu. Ánh mắt của Kim Huyền đột nhiên biến hóa, ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi. Cùng một lúc, trong một đình viện, ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi, lẩm bẩm nói. Không ngờ tiểu tử này lại mang theo cường giả bực này trở về. Khí tức này thật không đơn giản. Trưởng môn, Tâm Đồng, các người trở về rồi sao? Trong đình viện, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ chạy tới. Nhìn thấy trưởng môn quay về, mọi người cao hứng không thôi. Thật đúng là trùng hợp. Người có thể trở về kịp thời là tốt rồi. Thu hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và quỷ tên tử Bạch Oánh cảm nhận được động tĩnh, lập tức từ trong đình viện đi ra. Mắt thấy Lục Thiêu Du lập tức nhìn nhau. Bọn họ vốn còn không biết lúc nào tiểu tử này mới trở về. Không ngờ hiện tại đã trở lại Phi Linh Môn rồi. Đồng lão Oánh tỷ, sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiêu Du mỉm cười tiến lên nghênh đón, cảm nhận khí tức của hai người quỷ tên tử Bạch Oánh và thôi hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh đều có sự đột phá. Năm người Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ cũng có tiến bộ không ít. Chuyện lớn thì không có, vốn tưởng rằng người không kịp về, mà thôi, vào trong rồi nói chuyện. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn mọi người rồi nói, Tiểu Long đâu rồi? Vào trong rồi nói sau, Lục Tiêu Du lại nói. Cho đến một lát sau, trong đình viện, Lục Tiêu Du để cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi sắp xếp nơi ở cho Kim Huyền. Thiên Đậu Yêu Long thì đi tìm Như Hoa. Trong đình viện, Lục Tiêu Du nói một chút tình huống đại khái cho quỷ tiên tử Bạch Oánh và tôi hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Hai người này rung động kinh ngạc không thôi, không nói nên lời. Rồi sau đó từ trong miệng của hai người, tôi hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tiêu Du mới biết được Độc Cô Băng Đan ngày hôm qua tới Phi Đình Môn. Hắn đoán sợ rằng Độc Cô Cảnh Văn phái Độc Cô Băng Đan tới đây, cho nên lập tức hỏi. Đồng lão có biết trong Độc Cô gia xảy ra chuyện gì không? Ta cũng không quá rõ. Thiệp mời của Độc Cô gia, Lục Tiểu Bạch đã để ở chỗ Nam Thúc. Dường như Nam Thúc biết rõ một chút gì đó. Quý tiên tử Bạch Oánh lại nói ra. Vậy thì ta tới đó xem một chút vậy. Chuyện liên quan tới Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du cũng không muốn chậm trễ. Đi hỏi Nam Thúc thì sẽ tốt hơn. Hắn vội vàng nói một hai câu, sau đó rời khỏi đình viện phía sau núi. Trong một đình viện, nơi này chính là nơi ở của mấy người mạnh nhất Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du đi tới đình viện, nhìn thấy sư huynh Sát Phá Quân, còn có Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Sau khi thi lễ, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Trong mắt đều có chút nghi hoặc.